Nhật ký chạy trốn của giống cái. Chương 81, không chết cũng bị thương. Góc truyện audio.com. Kỳ thật lấy sức chiến đấu của một nuốt thiên thú, Odys muốn đánh bại Anson không phải không có thể, nhưng năng lực nuốt thiên thú chính là tra tấn hủy diệt, một khi vận dụng quá độ liền sẽ hóa thành tự sát, ta dám lấy mạng mình đi đua thắng bại sao? Dám sao, dám sao, ta bởi vì không dám cho nên mới luôn bị Anson ức hiếp. Cả Sullivan biến thái cùng không biết xấu hổ và Garfield vô nhân tính lấy các loại lý do tìm đến ta thảo luận riêng tư. Bọn họ không đập bẹp ta, không làm đầu óc ta choáng váng thì không chịu thôi. Cũng may nhờ có thân phận đại hoàng tử, bọn người kia cũng không dám quá mức, mỗi người chỉ thảo luận 2-3 lần liền không đi tìm ta nữa. Mà thời điểm tìm kiếm ra lôi, bọn họ cũng không kéo ta nhập bọn. Dựa vào cái gì đối đãi với ta như vậy? Ta chính là đại hoàng tử, là thú hoàng tương lai đó. Kết quả nghiên cứu đã có cũng cho thấy quả cầu mà Gia Lôi tạo ra có giá trị rất lớn. Ta nghĩ Gia Lôi chủ động đem quả cầu thần kỳ lộ ra ở trước mặt mọi người. Hẳn không chỉ đơn giản là hảo tâm cứu đứa bé kia. Xê Lế Lepo, ngươi cảm thấy thế nào? Khoanh tay trước ngực, Lâm Ân hướng tới Xê Lế Lepo đã đứng yên không nhúc nhích thật lâu, nhàn nhạt nhướng mày. Hắn hiện tại rất tán thưởng Xê Lế Lepo. Trên đời này người có gan tự trục xuất chính mình khỏi gia tộc cũng không nhiều. Bản thân đã định sẽ là người nắm giữ vị trí cao nhất trong gia tộc, lại không do dự chút nào, nói đi là đi càng tuyệt đối hiếm. Việc Xê Lế Lepo có thể chọn đi đến bước này chính là vì Gia Lôi làm cho những người ở đây nhìn hắn bằng con mắt khác, đem hắn trở thành người một nhà. LT, hôn hơn 786. GT, khẽ cười, tầm mắt Xê Lế Lepo cũng không quét về phía ông Caliban Lepo đang liên tiếp nhìn về phía hắn. Xê Lế Lepo nhân cách này cùng vợ chồng Lepo cảm tình vốn không bằng Xê Lế Lepo kia. Vợ chồng bọn họ luôn coi hắn là loại bệnh nan y, chạm vào một chút cũng không dám. Hắn cũng sớm đã thành thói quen cùng bọn họ làm người xa lạ. Nếu chưa từng có được cũng không có gì phải luyến tiếc. Không sai, Gia Lôi vẫn luôn thực kháng cự trở thành giống cái, càng căm thù việc sinh con cho giống được đến tận xương tủy. Thật vất vả có thể tìm được biện pháp thoát thân, Gia Lôi liều chết cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên từ lúc bắt đầu, mục đích của Gia Lôi đã không đơn thuần, muốn dùng đứa nhỏ này để thương lượng đạt được tự do của chính mình. Nhún vai, Xê Lế Lepo lộ ra nụ cười mỉa mai, hoàn toàn không còn hình tượng quân tử như ngọc của ngày xưa, khác một trời một vực, lại càng thêm rực rỡ lóa mắt. Thực rõ ràng, Gia Lôi đã quyết định không muốn cùng chúng ta tiếp tục dây dưa nữa. Gia Lôi ném ra một bảo bối quá tuyệt mỹ, chính phủ liên bang nhận được thì hận không thể có thứ gì để trao đổi với Gia Lôi. Ở thời điểm này, Gia Lôi nói cái yêu cầu gì cũng đều được chấp nhận, bao gồm điều kiện độc thân cả đời. Những người khác đều không nói lời nào, nguyên nhân chính là vì bọn họ và Xê Lế Lepo giống nhau, rất hiểu bản tính của Gia Lôi. Do đó bọn họ mới có thể càng thêm không vừa mắt Odys. Mấy ngày nay bọn họ thay phiên liên tục ra tay lăn lộn Odys, không phải chính là vì đố kỵ sao? Bọn họ hao tổn biết bao nhiêu sức lực cũng không thể ăn được mấy miếng đậu hũ, Odys lại sắp bế con. Không đánh bẹp hắn thì đánh bẹp ai đây? Sờ cái mũi, Odys ngoan ngoãn đứng bất động, bất quá hắn lại đắc ý cười thầm trong bụng. Góc truyện audio.com. Các ngươi hâm mộ đố kỵ hay hận cũng vậy thôi, rốt cuộc chỉ có bản hoàng tử là sắp có con không phải sao? Xác định quả cầu rất thần kỳ, địa vị Gia Lôi ở trong lòng mọi người đã tăng cao chưa từng có. Một giống cái quý hiếm có thể sinh đứa con giống được tính là cái gì? Có thể giúp cho những bà mẹ toàn hệ ngân hà từng người một sinh con thuận lợi mới là bản lĩnh thực sự. Bởi vì tầm quan trọng của Gia Lôi không cần nói cũng biết, thú hoàng lập tức điều chỉnh bố trí. Ông vừa hạ lệnh cho nhóm chuyên gia tiếp tục ở bên cạnh nghiên cứu quả cầu, một bên mang theo gia chủ 10 đại gia tộc cùng những quan chức đứng đầu liên bang về hoàng cung mở hội nghị khẩn cấp. Thứ nhất, về năng lực chế tạo quả cầu của Gia Lôi có thể mang đến cải cách trọng đại cho lịch sử sinh đẻ của nhân loại, ở thời điểm bản nhân Gia Lôi chưa chính miệng xác nhận thì phải bảo mật tuyệt đối, không thể công khai. Thứ hai, nhất định phải ở không thể công khai giá trị thật sự của Gia Lôi, để bảo đảm an toàn cho Gia Lôi và người có liên quan. Quan trọng nhất trong những điều quan trọng là người cần được bảo vệ cũng không biết đã chạy tới đâu, bảo vệ như thế nào đây. Nhưng dù người liên bang có tài không ít, phân bố khắp thiên hà lại không thể đến được mọi ngõ ngách như người của Darkland. Thú hoàng liếc mắt nhìn Sullivan Elvis rất nhiều lần, cũng không có mặt mũi há mồm cầu xin đối phương trợ giúp. Cũng không phải vì thú hoàng sợ mất thể diện, đem thể diện cá nhân so sánh với tương lai của nhân loại, không cần nghĩ cũng biết cái nào quan trọng hơn. Sở dĩ thú hoàng không mở miệng được là bởi vì lúc này hai nhân vật bên kia trong lòng không thoải mái. Nguyên nhân lớn nhất là vì đứa con của Gia Lôi đã bị Odys giành trước, nguyên nhân còn lại là Gia Lôi rõ ràng muốn thoát khỏi bọn họ. Thân là đối tác được Gia Lôi lựa chọn, sớm muộn gì cũng có một ngày Thú Hoàng phải đứng cùng phe với Gia Lôi, giúp đỡ Gia Lôi cự tuyệt những giống đực dây dưa đeo bám, bao gồm cả Garfield ở trong đó. Thật sự nghĩ đến là Thú Hoàng lại thấy đau đầu. Tính tình Garfield thế nào? Chấp nhận việc người khác ngăn cản sao? Cách đây không lâu hiểu lầm Gia Lôi tử vong, mức độ điên của Garfield so với Lepo cũng lợi hại không kém. Nghĩ đến Lepo não càng đau hơn. Chỉ qua mấy ngày không gặp tính cách biến đổi không nói, còn náo loạn tự trục xuất khỏi gia tộc. Người đàn ông tốt tính ôn nhu quân tử đâu rồi? Một thú nhân có sừng thì không có một ai tính tình tà môn như hắn. Còn nữa, đứa con nhà mình vận khí tốt đến mức ai nhìn thấy cũng muốn đập một trận. Đừng nói Gia Lôi sắp cho nó một đứa con, từ lâu Odys đã thích người ta. Dù phụ hoàng của nó muốn ngăn cản cũng đừng nghĩ nó sẽ buông tay mẹ của con nó. Nhưng nếu Gia Lôi đưa ra điều kiện trao đổi, muốn ta hứa cho hắn độc thân cả đời thì ta có thể không đáp ứng sao? Không thể, Sullivan rõ ràng cũng ý thức được điểm này, cho nên từ lúc bắt đầu liền đứng xa xa. Hắn cùng với mấy người kia hình thành một cái vòng luẩn quẩn. Gia Lôi không cưới họ vẫn theo bên cạnh, ai cản trở bọn họ sẽ thành kẻ địch, bọn họ không chấp nhận buông tay cho đến chết mới thôi. Có lẽ nói ra có chút phóng đại, nhưng không ai có thể phủ nhận chấp nhất của mấy người này đối với Gia Lôi đã đạt tới mức cực kỳ kinh dị. Đã một lần Garfield và Lepo đối đầu cùng Sullivan và Anson, chỉ có thể tính là chuyện cá nhân. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Darkland đã xảy ra phản loạn, Sullivan hổ thẹn trong lòng, tất nhiên không làm lớn chuyện. Mà sau này Thú Hoàng công khai ủng hộ chủ ý cho Gia Lôi duy trì độc thân, thì chuyện đã không còn thuộc về chuyện cá nhân. Thân phận là người đại diện cho toàn bộ liên bang lại rút dây động rừng. Đối tượng gây thù không chỉ là người đại diện của Darkland, còn có anh hùng dân tộc Garfield một lòng quyết tâm theo đuổi, một Lepo danh tiếng tốt đẹp vài thập niên, được lòng vô số người. Ngoài ra còn có những người trong thiên hà chưa có công khai theo đuổi Gia Lôi. Một khi khai chiến liền loạn thành một nồi cháo huyết, vì thế làm sao có biện pháp mở miệng cho Gia Lôi tự do. Càng khiến Thú Hoàng có loại xúc động muốn ôm đầu gào thét chính là vì không muốn cùng Darkland khai chiến. Sẽ lưỡng bại câu thương, sẽ thương vong, sẽ gây thù hận không dứt. Đúng là hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành. Gia Lôi, ngươi vì cái gì không thể nằm yên chấp nhận bị áp đảo? Coi như là vì hòa bình mà hiến thân không được sao? Bên này Thú Hoàng đang rối rắm vạn phần, ở nơi khác Gia Lôi một chút thông cảm cũng không có. Nguyên do là lúc này Gia Lôi đang vật vã trong cuộc chiến sinh tồn. Sau một hồi chạy trốn đã lạc đường, Gia Lôi liều mạng biến ra đuôi cá, dùng hết sức lực nhảy xuống nước để trốn, ầm, mặt nước chấn động tạo thành những con sóng. Nhìn lại phía sau Gia Lôi chỉ thấy cách mình không đến 10 thước là một con quái vật khổng lồ có nhiều xúc tua, đang vận động hết tốc lực đuổi bám không bỏ. 12 con mắt tròn phân bổ hai bên, mỗi cái đều có kích thước to gần bằng nắm tay. Làn da màu nâu thẫm được bao phủ bởi những nốt mụn nhọt sần sùi ghê tởm, dưới ánh trăng chiếu rọi càng có vẻ sờn tóc gáy. Nghe phía sau tiếng nước càng lúc càng gần, Gia Lôi cắn chặt răng tăng tốc độ hoạt động của cái đuôi, hướng về phía trước. Con mẹ nó, trên đời này còn có ai xui xẻo hơn so với ta sao? Tùy tiện tìm chỗ ẩn thân cũng có thể chọn trúng chỗ ở của thủy quái. Đây là kiểu nghiệt duyên gì? Rít rít, thấy khoảng cách dần dần bị kéo rộng ra, thủy quái phẫn nộ mở to cái mồm đỏ như máu rít gào. Âm thanh kéo dài cao vút sắc bén như có thể cắt phá bầu trời, bén nhọn làm màng tai muốn rách. Nâng cánh tay đem một quả cầu nước nắm trong lòng bàn tay hướng phía sau ném, chính xác nện ở trên mặt thủy quái. Nghe phía sau vang lên tiếng hừ hừ, tâm tình Gia Lôi sung sướng, quẩy quẩy cái đuôi tiếp tục tiến về phía trước. Không để bụng trên bờ biển có bao nhiêu người ám dực tộc đang xem náo nhiệt, càng không để ý tộc trưởng ám dực tộc giả nhân giả nghĩa. Nói cái gì chờ ta ra quyết định cái gì? Chủ động làm tù binh sao? Hay là làm nô lệ giá rẻ tình nguyện làm dụng cụ chuyên môn sinh con cho người ta? Chấm, buồn cười, sống cũng phải xem sống như thế nào. Đừng nói đến việc cách đây mấy giờ mới nghe nói về thiếu tộc trưởng ám dực tộc là cái dạng mặt hàng gì. Chỉ bằng có đứa con ở bên người, Gia Lôi cũng sẽ không tùy ý để mình thành đồ chơi cho người khác. Nói đến cùng vẫn là thân thể này quá không ổn định, ở thời điểm chưa có sinh tiểu bảo bảo, thân thể cơ hồ mỗi ngày đều ở trạng thái động tình bất cứ lúc nào. Một khi tiểu bảo bảo không thuận lợi sinh ra, thì Gia Lôi sẽ lại lần nữa tiến vào kỳ phát tình kỳ. Gia Lôi nghĩ lần này không cần tìm kiếm giống đực phù hợp với yêu cầu cao của bản thân để lấy tê ân trùng. Chỉ cần lấy ra tê, gocchuyenaudio.com, ân trùng thuộc về giống đực vẫn được bảo tồn ở trong cơ thể cho kết hợp cùng trứng của giống cái thụ tinh thành phôi thai. tiếp theo sẽ cho phôi thai vào quả cầu chứa dịch dinh dưỡng, đợi đến khi bình an sinh ra. T. Ân trùng tồn lưu trong thân thể kia qua kỳ hạn bảo tồn cũng sẽ bị thân thể hoàn toàn hấp thu thôi. Không phải ra lôi nói nhảm đâu nha. Nếu đã xem qua thế giới động vật thì sẽ biết có một số loài động vật bản thân có khả năng kỳ lạ này, không chồng vẫn chửa và đẻ con sòn sòn, như thằn lằn, cá mập búa, cá bảy màu. Khi một phôi thai ngoài ý muốn tử vong, phôi thai khác lưu lại trong thân thể sẽ tiếp tục hình thành. Thần kỳ quá đi thôi. Mà hiện tại thân thể ra lôi căn bản chịu không nổi kích thích quá lớn. Tộc trưởng ám dực tộc khẳng định cũng không có khả năng cho thời gian nghỉ ngơi, hay thời gian để ra lôi cùng thiếu tộc trưởng bồi dưỡng tình cảm. Năng lực di chuyển không gian tức thời cũng chưa vận dụng được. Lúc này ta lên bờ trừ việc bị bắt sinh con cho thiếu tộc trưởng, còn có con đường thứ hai để đi sao? Không có, cho nên ta mới thà rằng cùng thủy quái đua tốc độ tìm đường thoát cũng không muốn cúi đầu trước tộc trưởng cao cao tại thượng kia. Rít, rít, rít, thủy quái với những con mắt đỏ bừng lại lần nữa đuổi theo ra lôi chạy lòng vòng. Có khả năng là bị hành động của gia lôi chọc nóng này, con thủy quái rít gào dựng thẳng thân thể lên. Hơn phân nửa thân mình rời khỏi mặt nước, cái đuôi thon dài ở dưới nước dùng sức khuấy đảo mạnh. Đột nhiên thân thể nó bay lên cao, lướt qua trên đỉnh đầu của gia lôi. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện khói dày đặc mang theo mùi tanh tưởi. Khói này là từ những mụn nhọt nổi trên làn da của thủy quái phun ra, khuếch tán vào không khí. Khói mịt mù che kín bầu trời hướng về phía gia lôi chụp xuống. Gia lôi tương đối cảnh giác, đầu tiên lặn xuống nước né tránh, sau đó sảng khoái phản đòn. Đó là cái gì? Đại trưởng lão vội vàng quay sang hỏi tộc trưởng sắc mặt không tốt lắm. Gia lôi chính là giống cái quý hiếm, giáo huấn một chút thì không có sao. Nếu thật sự làm bị thương đến thân thể thì ai sẽ giúp thiếu tộc trưởng sinh người thừa kế? Là khói độc, ta không nghĩ tới gia lôi sẽ thật sự chọc giận nó, hắn rõ ràng. Đột nhiên ý thức được cái gì, tộc trưởng dừng lại câu nói, nhìn đôi mắt thủy quái đã đỏ lên lửa giận. Thủy quái có độc ngươi sao không nói sớm, nhanh lên, phái người xuống cứu gia lôi, chậm thì không kịp đâu. Vừa nghe có độc đại trưởng lão đã tức giận dậm chân, muốn mang theo người nhảy vào trong nước. Gia lôi tránh được một lần, tránh không được nhiều lần. Đại trưởng lão muốn cứu người mang lên, lập tức đi. Không cho phép ai nhúc nhích, tộc trưởng lạnh lùng chặn bước chân đại trưởng lão. Tộc trưởng, đại trưởng lão không rõ ý của tộc trưởng, nói muốn giống cái quý hiếm sinh con cho thiếu tộc trưởng chính là tộc trưởng. Hiện tại trơ mắt nhìn gia lôi gặp nạn mà không màng cũng là tộc trưởng. Liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão cười lạnh đứng ở một bên, đại trưởng lão thầm nghĩ. Có phải tộc trưởng lại thay đổi chủ ý muốn cưới cháu gái ngũ trưởng lão làm thiếu chủ phu nhân hay không? Đứa bé kia trừ gương mặt đẹp một chút, đầu óc căn bản là để bài trí. Dã tâm của ngũ trưởng lão lại rất lớn. Nếu thật sự để cháu gái hắn làm thiếu chủ phu nhân, ám dực tộc không đến 10 năm sẽ phải biến đổi. Cách chương.